Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396 cùng kỳ. Kia hỏa thì đội cực kỳ cao ngạo, tự hồ đối trên chiến trường hết thảy đều không có hứng thú. Bọn họ lực chú ý đều đặt ở trong tay đoàn cung phía trên. Đột nhiên, bọn họ động tác đều nhịp. Liền giống như là một người giống nhau, chỉ thấy hỏa thì đội tiêu sái dương cung bắn tên. Cũng không thấy như thế nào rút ra mũi tên. Dây cung vang chỗ, đều có ngọn lửa giống nhau mũi tên bắn ra. Những cái đó tê giác có thể ngăn cản trụ pháp khí công kích. Đối mặt những cái đó ngọn lửa mũi tên lại là cực kỳ sợ hãi. Những cái đó mũi tên còn chưa cập thân. Tê giác đã sớm tứ tán mở ra, hỏa thì đội kiến công. Khắp nơi quân sĩ tức khắc một hống mà thượng, trong khoảng thời gian ngắn, không trung bị các loại pháp thuật sở tràn ngập, quân sĩ công kích nhìn như hỗn độn, ẩn ẩn lại có pháp luật, những cái đó yêu thú thật là vây quanh đi lên, không có một tia hợp tác tinh thần, Giang Nam Nhứ xem vui vẻ thoải mái, thấy những cái đó yêu thú từng người hăng hái, dùng ra từng người giữ nhà bản lĩnh, lại xem những cái đó quân sĩ. Tiến thối có độ, nghiễm nhiên chính là huấn luyện có tố. Tổng thể mà nói, yêu thú thực lực cường đại, nhưng hơi chút tán loạn. Những cái đó quân sĩ tuy rằng thực lực nhỏ yếu, rồi lại có thể đoàn kết nhất trí. Như thế chiết chung, hai bên cư nhiên không phân cao thấp. Đấu tranh khó xá khó phân, nhưng vào lúc này, Giang Nam Nhứ đột nhiên nghe nói một trận khuyển phệ tiếng động truyền đến. Thanh âm kia tự nơi xa truyền đến. Lại là cực kỳ quỷ dị, rõ ràng là nghe nói thanh âm ly khá xa, một cái xoay người, cư nhiên thanh âm tới rồi trước mặt, Giang Nam Nhứ vừa thấy, lại thấy chiến trường phía trên, nhiều một con dị thú, kia dị thú lớn lên quái dị, thân hình tựa hổ, trên lưng lại khoác con nhím da lông, xương sườn sinh hai cánh, tự giữa không trung xoay quanh mà xuống. Giang Nam Nhứ vừa mới ở Ngọc Phiến nhìn thấy quá loại này yêu thú. Trong lòng một lăng, tức khắc nhớ tới con thú này tên cùng kỳ, kia cùng kỳ thú dường như đã sớm trốn tránh ở một bên. Dường như, đột nhiên xuất hiện, tức khắc khiến cho chiến cuộc đã xảy ra biến hóa. Cùng kỳ thú xuất hiện thời cơ vừa lúc, đúng là ở hai bên khó xá khó phân là lúc. Lúc này cùng kỳ thú đột nhiên gia nhập. Tức khắc khiến cho yêu thú một phương khí thế tăng nhiều, kia cùng kỳ thú cánh một phiến. Thân mình liền bay lên trời. Nó đang ở giữa không trung. Trên mặt đất quân sĩ cần đề phòng trên mặt đất yêu thú. Tự nhiên sẽ đối không trung sơ với phòng bị. Cùng kỳ tự hồ đối những cái đó bình thường quân sĩ không có ý tứ. Cánh lại là vừa động. Thân mình thẳng tắp rơi xuống. Giống như là sao băng giống nhau. Tạp hướng về phía đối diện quân sĩ trận hình bên trong, không tốt. Nó là muốn phá trận. Kia Nhậm Vạn Đạt đối với quân sĩ chiến trận cực kỳ quen thuộc. Thấy thế không khỏi kinh hãi. Vội vàng nói, lần này yêu thú thế tới rào rạt. Xem ra là một hồi ác chiến. Tiểu thư vẫn là đi theo ta phía sau hảo. Nói xong, Nhậm Vạn Đạt trên mặt đã không có phía trước nhẹ nhàng thần sắc. Đổi mà là một loại khó có thể nhìn thấy ngưng trọng, Giang Nam Nhứ thấy kia Nhậm Vạn Đạt cực kỳ khẩn. Trương, mới biết được này ngôn ngữ bên trong bức thiết. Lúc này yêu thú đàn vẫn luôn đi tới. Chỉ sợ không có bao lâu liền sẽ công kích đến nơi đây. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ vội vàng kéo một bên Tiểu Hoan. Đi theo ở Nhậm Vạn Đạt phía sau. Chậm rãi thối lui, Nhậm Vạn Đạt lui cực nhanh. Bọn họ tới rồi quân doanh một bên. Lại thấy nơi này đã tập kết đại lượng quân sĩ. Hiển nhiên, này đó đều là diệt thú quân đầy đủ sức lực. Có lẽ là phía trước cảm giác thú triều còn nhưng chống đỡ. Nơi này quân sĩ cư nhiên không có ra ngoài chiến đấu. Lúc này chiến cuộc đã xảy ra biến hóa. Các quân sĩ cùng chung kẻ địch. Tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ tiểu thư. Lúc này đại chiến, muốn chạy chỉ sợ là không được. Không bằng liền ở chỗ này nghỉ tạm. Đãi lui bước thú triều lại đi không muộn. Kia Nhậm Vạn Đạt bay nhanh sửa sang lại hảo trang bị. Tập hợp tới rồi đội ngũ bên trong. Đối kia Giang Nam Nhứ nói. Hết chương.